Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717 Cổ Trạch Mị Ảnh 67. Chương 717 Cổ Trạch Mị Ảnh 67 Phản Phệ Cấp Huyết Chủ Nhân. Nguyễn Kiều Kiều nói tới đây thời điểm đã có chút từ bỏ chống cự ý tứ, hai mắt buông xuống, có vẻ thực vô lực. Phản phệ kết quả là cái gì? Hạ Tịch không có để ý Nguyễn Kiều Kiều trạng thái, tiếp tục hỏi, sẽ chết. Nguyễn Kiều Kiều trả lời, dùng sai rồi huyết chủ nhân liền sẽ trực tiếp tử vong. Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, thì ra là thế. Bởi vậy, người chơi lần này trong trò chơi có sống lại cơ hội liền có vẻ càng thêm hợp lý, không chỉ là vì ở bị quỷ giết chết thời điểm có cơ hội sống lại tiếp tục trò chơi, càng quan trọng là ở giải trừ nguyên rùa thời điểm còn có một chút thử lỗi cơ hội. Đương nhiên, đây là thành lập ở người chơi còn không có bị quỷ cấp giết đến chỉ còn cuối cùng một cái mệnh tiền đề hạ, nên nói ta đều nói, ngươi có thể thả ta đi đi. Nguyễn Kiều Kiều thúc giục Hạ Tịch, ta biết đến đã toàn bộ đều nói cho ngươi, ân. Xác thật nên hỏi ta đều hỏi. Hạ Tịch nói khấu động cò súng, viên đạn hàm chứa phù văn lực lượng đưa vào Quý Tiểu Ngư trong óc trong nháy mắt. Quý Tiểu Ngư cùng Nguyễn Kiều Kiều đồng thời phát ra đau tiếng hô, Nguyễn Kiều Kiều hồn phách bị bắt. Đuổi xa Quý Tiểu Ngư thân thể, nàng té ngã trên đất, ngửa đầu nhìn Hạ Tịch, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cư nhiên nói không giữ lời. Cái trán của nàng thượng có một cái rất sâu bỏng cháy dấu vết, cũng nhanh chóng hướng về thân thể bốn phía khuếch tán. Ta trước này đều không có nói qua, chỉ cần ngươi trả lời ta sở hữu vấn đề, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Tịch mặt không đổi sắc mà ném rớt thương thượng hóa thành cho tẫn phù văn, huống chi là ngươi nói dối trước đây, người cũng không có đối sở hữu vấn đề nói thật. Nguyễn Kiều Kiều giật mình, theo sau hô to một tiếng, không có khả năng, người không có khả năng. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, thân thể của nàng liền hoàn toàn vỡ vụn mở ra, biến mất không thấy. Một bên Quý Tiểu Ngư cũng ngã xuống vũng máu chung, đã đình chỉ hô hấp. Lưu Thiên nhìn trước mắt trận này biến cố, một trương miệng há hốc, một hồi lâu đều không có khép lại. Này, hắn nuốt nuốt nước miếng, mới hỏi Hạ Tịch, Nguyễn Kiều Kiều cái nào vấn đề không có nói thật. Hắn là thật sự không có phân biệt ra tới, nhưng muốn nói Nguyễn Kiều Kiều cái loại này lòng dạ thâm, tính cách, bị uy hiếp lúc sau, xuất phát từ trả thù mục đích, cố ý cấp ra giả tin tức, vẫn là rất có khả năng. Rốt cuộc các người chơi chỉ có dựa vào thực tiễn mới có thể chứng thực thật giả, chờ đến bọn họ phát hiện là giả thời điểm, Nguyễn Kiều Kiều đã sớm không biết trốn đi đâu. Muốn lại bắt lại nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng là hiện tại Nguyễn Kiều Kiều đã chết, liền tính biết Nguyễn Kiều Kiều có nói dối địa phương, cũng rất khó làm rõ ràng lời nói thật rốt cuộc là cái gì đi. Hắn có chút xem không hiểu Hạ Tịch vì cái gì muốn ở ngay lúc này giết Nguyễn Kiều Kiều. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Lưu Thiên, từ Lưu Thiên biểu tình liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cười cười nói, người yên tâm, ta tự nhiên là có thể xác định chân thật đáp án là cái gì, mới có thể không hề cố kỵ mà đối Nguyễn Kiều Kiều động thủ. Nguyễn Kiều Kiều cái này quỷ là tuyệt đối không thể lưu, chẳng sợ chỉ là từ Tống Thư Nhan đôi câu vài lời cùng Đinh Nguyên nhật ký mặt bên hiểu biết đến, đều có thể đủ nhìn ra Nguyễn Kiều Kiều tuyệt đối là cái tâm cơ thâm trầm, thả trả thù tâm rất nặng người. Nếu thả Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Kiều Kiều nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Quỷ có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện, người chơi tương so dưới bị động rất nhiều. Cho dù bọn họ trước tiên hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, dựa theo lần này quy tắc trò chơi, còn cần thiết muốn sống đến trò chơi cuối cùng một ngày mới có thể tính làm thông quan. Tấu chương xong. Hết chương.